Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, bộ phương đuổi tới. Cầu nguyệt phiếu, oanh, cự tê vọt tới trước thân hình đột nhiên chấn động, hai chân mãnh liệt uốn lượn, rơi đập ở trên, to lớn thân hình xông về phía trước, ở trên vạch ra thật sâu khe rãnh ngang dọc, xếp đứng lên. Bộ phương đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy này lướt qua đến cự đại tê giác. Cái sau bén nhọn tiêm giác chính là nhắm ngay hắn thân thể. Bất quá, bộ phương căn không có chút nào e ngại cùng lui lại. Nâng bàn tay lên, nhắm ngay này cự đại tê giác tiêm giác. Về sau, oanh một tiếng, cự đại tê giác đầu va chạm lên. Tuy nhiên lại là bị bộ phương dùng bàn tay cho nhẹ nhõm bắt lấy. Không thể động đậy. Không có chút nào tiến thêm. Trên tường thành, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Này cự đại tê giác thế nhưng là lục tinh thú hoàng A. Thực lực vô cùng cường hãn. Tại tiên chủ giới đệ nhất tầng cơ hồ là ngang dọc vô cùng tồn tại. Đại ma vương bất quá là nhất tinh chân thần cảnh. Làm sao có thể đủ tới? Dựa vào cái gì tới? Công thâu ban bọn người miệng há lớn. Tràn đầy kinh dị. Bộ phương hành vi vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bỗng nhiên, tất cả mọi người ánh mắt đều là co rụt lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bộ phương thủ trưởng mãnh liệt bóp dưới. Này cự đại tê giác tiêm giác lại là tại thời khắc này đột nhiên vỡ nát. Lít nhà lít nhít đường vân dày đặc trên đó. Ầm vang một tiếng nổ vang. Hóa thành giải rác khối vụn. Bắn bay ra, thưa thớt đầy, tê tê tê. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, cảm giác được một cỗ vô cùng cường đại uy thế tốc thẳng vào mặt. Đây chính là Đại Ma Vương, cực kỳ cường hãn Đại Ma Vương, vĩnh viễn tại sáng tạo kỳ tích trên đường không ngừng nghỉ Đại Ma Vương. Bóp nát cự đại tê giác tiêm giác, bộ phương ánh mắt hơi hơi nhất truyền, rơi vào cự đại tê trên thân châu, cái sau mãnh liệt phủ phục ở trên, không dám chút nào động đậy. Không chỉ là bởi vì bộ phương cửu tinh chân thần cảnh khí tức. Chủ yếu vẫn là bởi vì bộ phương trên thân thể chỗ bạo phát đi ra thuộc về thần long. Chu tước khí tức, này khí tức, nhượng ở đây hung thú hoàn toàn không dám động. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là bộ phương thần cảm giác tại trong đầu của bọn họ nổ tung một màn. Hung thú là kính sợ cường giả. Bộ phương thần cảm giác có thể tại trong đầu của bọn họ nổ tung. Liền là nói rõ bộ phương muốn giết chết bọn họ dễ như trở bàn tay. Tại cự đại tê giác về sau, còn có một đống lớn hung thú phủ phục. Bọn họ không phụ trước đó hung lệ bộ dáng, đều là quy sát ở trên. Run run rẩy rẩy, lục tinh chân thần cảnh tê giác. Chấm ngoặc kép, bộ phương mặt không biểu tình dò xét cự đại tê giác liếc một chút. Sau cùng giơ tay lên, đập ở người phía sau trên đầu. Ông một tiếng vang thật lớn, cự đại tê giác chính là biến mất không thấy gì nữa. Bị bộ phương thu nhập điền viên thiên trong, cái này tê giác phẩm cấp cũng không tệ. Xem như nguyên liệu nấu ăn hoặc là khuân vác đều rất tốt. Ngưu Hán Tam hẳn là sẽ rất lợi hại ưa thích cái này thêm ra đến một vị trợ thủ. Về phần hung thú khác, bộ phương ánh mắt lại lần nữa trở nên lạnh lùng. Thần cảm giác như gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra đến. Tại mỗi cái hung thú trong đầu nổ vang. Lăn ra ngoài. Ầm vang nổ vang thanh âm. Nhượng đám hung thú đều là bất an táo động. Sau cùng, có hung thú thật sự là chịu đựng không nổi. Quay người, di chuyển bốn vó. Điên giống như hướng phía này phá một cái động lớn ngoài cửa thành phóng đi. Chỉ là một hồi chính là biến mất thân ảnh. Có một đầu hung thú như vậy, chính là có con thứ hai. Về sau, cơ hồ sở hữu hung thú đều là tại bộ phương uy thế dưới. Quay người mà chạy, bọn họ tứ chi di chuyển, gây nên một trận rung động. Theo này thành môn vỡ tan động khẩu lao ra. Một trận thú triều liền là như thế này kết thúc. Trên tường thành đẫm máu một đám người, còn có chút hoảng hốt. Đến bây giờ đều là ở vào không thể đưa trong thư. Đến bây giờ đều không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Kết thúc à, thú triều cứ như vậy kết thúc. Chúng ta, sống sót, Đại Ma Vương, cứu chúng ta. Ngoặc kép, trên tường thành mọi người đều có chút mê mang nỉ non. Bộ Phương chắp lấy tay, nhàn nhạt liếc liếc một chút trên tường thành mọi người, chưa hề nói bất kỳ lời nói nào. Thành tường vỡ tan bên trong cái hang lớn, chính là hất bụi mà đi. Hoảng hốt chạy bừa đào tẩu một đám hung thú. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, không cùng mọi người tại đây hàn huyên. Bàn chân đạp mạnh tại thượng, hạ một khắc, thân hình chính là như đạn pháo bắn ra mà ra. Hướng phía thiên khung trên cao phi tốc mà đi. Chỉ là sát đó chính là xông vào trong tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, cự ma đấm ra một quyền, thiên đều là vì một trong chấn động, toàn bộ thiên khung phảng phất đều là dưới một quyền này sụp đổ giống như. Địch Thái giới chủ ánh mắt thít chặt, thân hình trong hư không không ngừng đạp không mà đi, nhưng mà, một quyền kia lại là không ngừng đập tới, không ngừng tới gần hắn thân thể, muốn đem hắn triệt để nghiền nát. Địch Thái giới chủ thét dài đứng lên, nhạt sợi tóc màu vàng óng đang không ngừng tung bay. Trong tay sở hữu bạo liệt ngưu hoàn liền đều là bị hắn cho bắn ra mà ra. Nhao nhao hướng phía này thanh sắc cự quyền đập lên. Rầm rầm rầm, thanh sắc cự quyền phía trên nổ tung vang vọng, không ngừng oanh minh, hỏa quang tràn ngập ra, hủy diệt ba động tiêu tán. Nhưng mà, một quyền này cũng không có cho này cự ma tạo thành bất luận cái gì thương thế. Trên nắm tay tuy nhiên da thịt cháy đen, thế nhưng là thế đi lại như cũ không giảm, hung hăng nện xuống, trùng kích tại địch thái giới chủ trên thân. Địch thái giới chủ cũng là mở ra nhất đao chạm quá khứ, bành, khí lãng trong hư không nổ tung, vết nứt không gian không ngừng tiêu tán, rút ra đấm hư không, chung quanh minh ngục cường giả nhao nhao lướt ngang ra, mỗi một vị cường giả đều là toát ra vẻ hưng phấn. Một đạo kim sắc lưu quang phi tốc bắn ra, địch thái giới chủ thân hình giống như một quả đạn pháo giống như bắn ra mà ra. Phi tốc rơi đập ở phía xa, oanh một tiếng nện ở bên trên, đột nhiên đem mặt đều là nổ tung. Nơi xa, ngưu thành chủ máu me khắp người, lít nhà lít nhít vết thương đem hắn ngày xưa yêu nhã toàn bộ cho xóa đi. Bây giờ hắn nhìn qua vô cùng chật vật, trong vết thương cuồn cuộn chảy xuôi theo huyết dịch. Nhìn qua mười phần nhìn thấy mà giật mình, từng vị cường giả đem hắn bao vây lại, giống như chó cùng rứt dậu, thế đơn lực bạc hắn, cũng chỉ có thể làm đến như vậy. Đá vụn đá lởm chởm, địch thái giới chủ khóe miệng ngậm máu, từ phế tích trong đứng lên, nơi xa thiên minh trên cầu, còn có minh ngục đại quân đang không ngừng xâm nhập mà đến. Che trời minh khí cơ hồ muốn tràn ngập hắn lồng ngực. Nhượng hắn liền một điểm hy vọng cuối cùng đều là muốn xóa đi giống như. Hắn thật không cam lòng a, nếu không phải tiên thụ suy bại, những này minh ngục cường giả làm sao lại có cơ hội đánh vào tiên chủ giới. Nếu là tiên chủ giới toàn thịnh thời kỳ, những này minh ngục cường giả nơi nào đến đảm lượng dám đánh vào tiên chủ giới. Toàn thịnh thời kỳ tiên chủ giới, thế nhưng là tồn tại thần chủ tồn tại. Lần chủ càng là có vài chục vị, loại kia tồn tại, người nào dám động kỳ phong mang. Cự ma lạnh lùng thoáng nhìn, quyền đầu nện ở bên trên, mặt nhất thời lại lần nữa dạn nứt ra, phảng phất muốn hoàn toàn tan vỡ giống như, nổ làm tổn thương ta đến cùng là ai? Mau nói, nếu không xé nát ngươi. Cự ma mở lớn răng nanh, phát ra giống giận gào thét, thanh âm chấn thiên, oanh. To lớn thân hình giống như thuấn di giống như trong nháy mắt biến mất tại nguyên. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, địch thái giới chủ chỉ cảm thấy đen kịt một màu mông lung hiển hiện. Về sau che trời nhất trưởng liền là hướng về phía địch thái giới chủ hung hăng đánh ra mà đến. Oanh, nhất trưởng xuống tới, mặt nhất thời dạn nứt triệt để phá toái. Một bóng người hóa thành một vệt kim quang từ đó bắn ra mà ra. Địch thái giới chủ kịch liệt thở dốc, trên thân thể áo giáp màu vàng óng đã triệt để che kín vết nứt. Có tất tiếng sột soạt tốt toái phiến từ đó rớt xuống. Hắn nhìn một chút nơi xa, nắm vuốt tay hoa, cơ hồ mất đi ý chí. Chống một thanh oan uổng, cưỡng ép trèo chống thân thể không ngã ngưu thành chủ. Cái sau toàn thân chân khí đều là đánh hụt, chỉ bằng thân thể đứng lặng. cơ hồ đèn cạn dầu. Một cỗ bi thương đột nhiên tại địch thái giới chủ ở ngực trong tràn ngập ra. Tiên chủ giới chưa từng gặp dạng này tội nghiệt. Siết chặt quyền đầu, địch thái giới chủ trong đôi mắt toát ra vô cùng lửa giận. Không thể tha thứ, hét dài một tiếng. Địch thái giới chủ toàn thân tựa hồ cũng là bộc phát ra kim quang óng ánh. Cả người phảng phất hóa thành một vòng tiểu liệt ngay giống như. Tiên chủ giới tầng thứ 5, tiên thụ đỉnh đầu, nhà gỗ, nha ngồi ngay ngắn ở trong nhà gỗ. Ánh mắt ngưng trọng, nhìn qua trong nhà gỗ hết thảy. Sau một khắc, trong tay nàng chính là có một sợi tiên khí hiển hiện. Chợt vỗ dưới, trong nhà gỗ đột nhiên có trận pháp bắn ra. Một vòng trận pháp ở trong đó xoay tròn. Một vệt sáng từ đó bắn ra mà ra. Đột nhiên đầu quân rơi xuống. Chùm sáng phá không mà đến. Bắn ra tại địch thái giới chủ trên thân thể. Địch thái giới chủ trên thân thể khí tức đang không ngừng kéo lên. Rất nhanh, chính là đột phá ràng buộc. Trên đỉnh đầu phảng phất đều có hoàn toàn mông lung đang lưu truyền. Đó là thuộc về tiên chủ giới thiên đạo ý chí. Tuy nhiên suy yếu đến cực hạn. Nhưng là dù sao vẫn là có. Oanh, địch thái giới chủ hai con ngươi đều là bắn ra kim quang. Giờ phút này hắn không còn có một tia đậu bỉ. Cả người nghiêm túc vô cùng. Cưỡng ép đột phá đến tiểu thánh cảnh giới. Cự đại nhếch miệng. Sau một khắc cầm bốc lên quyền đầu. Cười lạnh. Oanh, oanh, oanh. Lời nói rơi xuống. Bàn chân đạp mạnh dưới. Thân hình chính là lại lần nữa bắn ra mà ra. Hướng phía địch thái giới chủ chính là đánh thẳng tới. Đấm ra một quyền. Địch thái giới chủ trên thân kim quang đại thịnh, sau một khắc, cũng là hóa thành lưu quang, nhất quyền vung nện mà ra, cùng cự ma quyền đầu đụng vào nhau, nổ tung ầm vang nổ vang, đáng sợ sóng gió nhấc lên từng đạo phá toái pha tạp. Toàn bộ tiên chủ giới tầng thứ 5, tựa hồ muốn tại thời khắc này bị triệt để hủy diệt giống như, bộ phương thân hình giống như một quả hỏa hồng sắc đạn pháo. Phi tốc phi nhanh mà ra, bút sông thẳng lên chân trời. Tầng thứ 2, phút chốc mà qua, bên trong tòa tiên thành vô số người đều là nhìn thấy bộ phương thân hình. Đều là chú mục nhìn lấy bộ phương. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tiên chủ giới tầng thứ 3, lối vào, bộ phương hóa thành một đạo hỏa ánh sáng màu đỏ xông ra. Chớp mắt đã tới, sau lưng hỏa diễm hai cánh triển khai. Bộ phương nhẹ nhàng rơi vào mặt, cô nàng này thực lực cũng không tệ lắm, chấm ngoặc kép, ngược lại là muốn nhìn nữ nhân này có thể chống bao lâu. Bắt sống nàng đi, Minh Ngục đại người tuyệt đối sẽ thích loại phong cách này nữ nhân. Chấm ngoặc kép, Minh Ngục các cường giả mặt mũi tràn đầy trêu tức, Mộng Kỳ tuy nhiên thân là nhất thành chi chủ, nhưng là như thế nào lại là bọn họ năm người đối thủ. Trong tay bọn hắn bị trêu tức trêu đùa. Mộng Kỳ sắc mặt lạnh lùng, mặt không biểu tình, trong tay thái đao quét ngang, không ngừng chém ra từng đạo đao khí, tiên bào bốc lên, tay áo tung bay, tuy nhiên rơi xuống hạ phong, nhưng là cũng không có cỡ nào chật vật, thế nhưng là nàng trong lòng cũng là có chút lo lắng, bởi vì nàng rất rõ ràng, càng là đánh xuống, đằng sau tình huống sẽ càng ngày càng hỏng bét, nàng thực lực dù sao cũng có hạn. Chờ chân khí suy sụp, khi đó, nàng đem vô pháp chống cự, trong lòng lo lắng, để cho nàng công kích cũng là trở nên sơ hở trăm chỗ. Bên trong tòa tiên thành tiên chủ nhóm nhìn càng thêm tuyệt vọng. Mộng Kỳ thành chủ đều bị người như vậy trêu đùa, bọn họ còn có hy vọng gì? Mỗi người tín niệm tựa hồ cũng tại thời khắc này, chậm rãi sụp đổ giống như Mộng Kỳ thành chủ liếc liếc một chút. Trong lòng nhất thời cảm thấy có chút không tốt, nhưng mà, ngươi còn dám phân tâm đóng dưới đáy lòng một đám rác rưởi. Một vị Minh Ngục cường giả cười lạnh, sau một khắc, đột nhiên xuất hiện tại Mộng Kỳ thành chủ trước mặt, một chưởng vỗ ra, không khí tựa hồ cũng là bị đè nát nứt, một chưởng kia đột nhiên đập vào Mộng Kỳ thành chủ trên bờ vai. Mộng Kỳ thành chủ ánh mắt co rụt lại, cảm giác được minh khí nhập thể. Chân khí trong cơ thể bị phong tỏa lại, vô pháp thôi động, sắc mặt nàng tại thời khắc này đột nhiên trở nên trắng bệch đứng lên. Tiên bào cũng là băng liệt, vô pháp cung cấp phòng ngự, phun ra một ngụm máu tươi. Mộng Kỳ thân hình bay ngược mà ra, nhưng mà còn không có bay ngược ra quá xa, rầm rầm sơn xiềng xích màu đen chính là đột nhiên rủ xuống, quấn chặt lấy nàng tứ chi, đưa nàng như tù đồ giống như bắt đứng lên. Minh Ngục các cường giả trong tay nắm lấy xiềng xích đều là không khỏi phát ra cười to, cười to thanh âm gấp khúc cả mảnh trời, nhượng bên trong tòa tiên thành tất cả mọi người là phát ra tuyệt vọng kêu rên. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Tuyệt vọng bao phủ tiên thành như tận thế hàng lâm. Mộng Kỳ cũng là nửa mở mắt, cảm thấy thể nội lực lượng đang nhanh chóng trôi qua nàng hết sức. Bỗng nhiên một tiếng tước đề thanh âm vang vọng, nửa mở mắt Mộng Kỳ thành chủ bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nóng rực tới gần, nâng nàng thân thể, nàng đôi mắt lập tức đọng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang, chính là nhìn thấy một trương đạm mạc khuôn mặt, này quen thuộc khuôn mặt để cho nàng hơi có chút hoảng hốt. Ngươi, trở về, Mộng Kỳ gần như nỉ non, Bộ Phương liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn xem xiềng xích, lòng cốt thái đao tới tay, đột nhiên chém xuống, bốn cái xiềng xích trong nháy mắt vỡ nát, sau lưng hỏa diễm vũ rực mở ra, Bộ Phương vỗ vỗ trên bờ vai tiểu tôm, cái sau hóa thành lưu quang, nâng Mộng Kỳ thân thể chính là phi tốc bỏ chạy. Về sau, Bộ Phương đan tay nắm lấy long cốt thái đao, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía trong hư không năm vị Minh Ngục cường giả. Hé miệng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bắt kịp a, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.